Các bạn đang nghe chuyện trên cộng đồng audio haivyblog.com, tác phẩm Chuyện tình xưa trong những năm tháng Thanh Hóa, tác giả Phi Hoa, chương 3, tình yêu của Hoàng đế. Ánh tà dương đỏ như máu, Vạn Trinh Nhi đứng một mình dưới gốc dâu, tâm tư dần bay xa. Đã từng có một người nói với nàng, nhớ kỹ tên ta. Trong con mắt của Vạn Trinh Nhi, từ lúc Chu Kiến Thành lần nữa bước lên ngôi vị thái tử đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Ngài hiệp trợ phụ thân của mình diệt trừ dư nghiệt của cựu hoàng đế, cựu đế, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, đuổi cùng giết tận, dốc hết tâm trí. Có lúc nàng không chịu được, nghĩ rằng đây thực sự là một đứa trẻ mới hơn 10 tuổi sao. Đầu xuân một lần nữa nàng dọn vào Đông Cung, khi ấy cũng là lúc cuộc tàn sát đã kết thúc. 7 ngày sau, Cảnh Thái hoàng đế ở Nhân Thọ Cung không bệnh mà mất. Trước khi ông mất, người ta thấy thái tử dẫn theo một nội thị xuất hiện ở Nhân Thọ Cung. Không lâu sau khi thái tử rời đi, ông đã qua đời. Sau khi ông chết, toàn bộ nữ tử từng được ông sủng hạnh bị giết chết để tuẫn tán. Ngay cả mẫu thân của ông, Ngô Thái Hậu và thê tử Hàn Hoàng Hậu cũng không thoát. Mà tất cả cung nữ cùng thái giám từng hầu hạ ông đều bị xử tử. Thời điểm ấy, trong cung ngập tràn gió tanh mưa máu, nơi nơi đều thấy những cung nhân đang lẫn trốn. Từng có một cung nữ kinh hoàng chạy tới Đông Cung. Vạn Trinh Nhi đem cô ấy giấu ở gần đấy, nhưng không bao lâu đã bị Chu Kiến Thâm phát hiện. Ngài liền tự tay đến áp giải cô ta. Vạn Trinh Nhi vẫn còn nhớ rõ tiếng khóc thảm thiết của cô ấy lúc bị kéo đi. Tiếng kêu vẫn thường xuất hiện trong giấc mộng của nàng, khiến nàng kinh sợ không thôi. Nàng hỏi thái tử, cần gì phải giết nhiều người như vậy? Thái tử nhìn nàng lạnh nhạt trả lời, diệt cỏ không diệt tận gốc, hậu hoạn vô cùng. Nàng không hiểu, chỉ mấy người cùng nhân thì có thể gây ra được hậu họa gì. Nhưng nàng cũng không thể nói nữa, nàng chỉ là một cung nữ, việc này vốn không liên quan tới nàng. Cuộc thành trừng diễn ra rất lâu, kéo ra một đám người, giết chết một nhóm lớn. Ngay cả Vũ Khiêm cũng bị tru di cửu tộc. Tần đế thể hiện quyết tâm xưa nay chưa từng có. Những người duy nhất còn sống sót là phế hậu của Cảnh Thái, Uông Hoàng hậu và hai cô con gái của bà. Bởi vì bà từng lên tiếng vì thái tử nên mới may mắn thoát nạn. Khi hè đến, kinh thành cuối cùng cũng an tĩnh trở lại. Bây giờ Vạn Trinh Nhi không cần làm bất cứ việc gì, trừ thái tử ra, nàng là người có quyền nhất Đông Cung này. Bởi vì nàng từng cùng thái tử trải qua hoạn nạn, cho nên nàng nhận được ân sủng, đặc biệt là từ thái hậu và hoàng hậu. Nhưng nàng bắt đầu cảm thấy cuộc sống này quá mức cô quạnh. Khi nhận được tin Đỗ Gia Ngô mất, nàng cũng không quá kinh ngạc, tự như đã sớm dự cảm được ngày này sẽ tới. 8 năm qua nàng đau khổ kiên trì, hoàn toàn tin tưởng chàng sẽ không chết. Quả nhiên về sau chàng đã xuất hiện. Thế nhưng vào đêm ấy, nàng lại lập tức tin rằng chàng đã chết thật rồi. Thái tử đã trưởng thành, cây dâu trong Đông Cung vẫn xanh tốt như rất nhiều năm về trước. Nàng vẫn hay đứng một mình dưới tán cây, nghĩ về những ngày đã qua. Cẩm y vệ của Đông Cung đã đổi toàn bộ, toàn đều là những thiếu niên anh tuấn. Thường thường khi Vạn Trinh Nhi nhìn thấy vỏ đao trắng bạc của họ sẽ nhớ tới thời điểm này 8 năm trước. Có điều nàng đã già rồi. Nhìn mình trong gương, tuy rằng làn da vẫn mềm mại như gái đôi mươi, nhưng dù sao nàng cũng 30 tuổi rồi. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi bi ai. Thật không muốn chết xa trong cung. Thế nhưng nàng không hề sốt ruột. Nếu đã là số phận thì cứ để vậy đi, cũng không cần thay đổi làm gì. Miếng ngọc hình hổ kia nàng vẫn luôn đeo bên người. Mỗi khi lấy cái tay vuốt ve sẽ cảm thấy vừa lạnh lẽo vừa trơn nhãn. Miếng ngọc giống như có sinh mệnh, luôn luôn thấu hiểu như vậy, tuy lạnh nhưng cũng hết sức dịu dàng. Ngày nối ngày cứ thế trôi qua, chớp mắt Chu Kiến Thâm đã 16 tuổi, thân thể của hoàng thượng càng ngày càng kém, xem chừng sẽ sớm rời nhân thế. Thái tử đã trưởng thành, khiến Vạn Trinh Nhi nghĩ ánh mắt của ngài nhìn mình càng lúc càng không giống trước đây. Ánh mắt ấy chứa một loại dục vọng không thể che giấu, vẫn thường khiến nàng lo sợ. Nàng đã già rồi, một phụ nữ 35 tuổi đã vô cùng già rồi. Nàng không còn hâm mộ những cung nữ được trở thành phi tử nữa. Dù sao, thái tử cũng do một tay nàng nuôi lớn. Vì vậy, nàng bắt đầu lảng tránh thái tử. Bất kể là có người hay không người, đông cung hay tây cung, chỉ cần thái tử xuất hiện, nàng liền vội vàng tránh ra. Tình hình như vậy đôi lúc càng khiến nàng thấy thật buồn cười. Chợt một hôm, Lý Hương Nhi vốn đã nhiều năm không gặp xuất hiện trước mặt nàng. Qua vài năm, trên mặt Lý Hương Nhi đã có thêm vài nếp nhăn, tóc cũng có chút khô vàng. Vạn Trình Nhi thầm trách mình mấy năm nay chưa từng quan tâm đến Lý Hương Nhi. Hương Nhi khi nhìn nàng, trong mắt dường như có ẩn ý, lại có dáng vẻ muốn nói lại thôi. Nàng kéo tay cô, muốn đưa cô vào đông cung, nhưng Lý Hương Nhi lắc đầu. Trình Nhi, tôi sắp phải đi rồi, tụi tôi cũng lớn, Thái hậu đã ân chuẩn cho tôi về quê. Vạn Trình Nhi ngây ngẩn nhìn cô, mọi người đều có tuổi rồi, trong cung không để ý mà tuổi xuân đã trôi qua như vậy sao? Lý Hương Nhi có chút ghen tị, nhìn Vạn Trình Nhi vẫn trẻ trung như trước. Trình Nhi nhìn cô vẫn thế, một chút cũng không đổi. Vạn Trình Nhi miễn cưỡng cười cười, nàng nói, dù bộ dáng thế nào thì cũng đã 35 tuổi rồi, còn có gì khác biệt chứ? Lý Hương Nhi có vẻ hơi suy nghĩ, cô nói, dù bộ dáng thế nào thì cũng đã 35 tuổi rồi. Lý Hương Nhi có vẻ hơi suy nghĩ, cô nói, thái tử ngày ấy rất sủng ái cô đúng không? Mặt Vạn Trinh Nhi thoáng đỏ, ngày ấy là do tôi nuôi lớn. Lý Hương Nhi thản nhiên nói, sợ rằng không chỉ như vậy đâu. Vạn Trinh Nhi sững sờ nhìn cô, không biết nên trả lời thế nào. Lý Hương Nhi bỗng thở dài, Trinh Nhi, cô còn nhớ biểu ca của tôi không? Vạn Trình Nhi âm thầm đau xót, sao tôi có thể không nhớ chứ? Lý Hương Nhi đảo mắt, nhìn thấy miếng ngọc đeo nàng đeo bên hông, liền vươn tay chạm vào. Cô vẫn còn mang theo sao? Vạn Trình Nhi gật đầu, bỗng Lý Hương Nhi nói, hay là lấy xuống đi, đừng để thái tử nhìn thấy. Vạn Trình Nhi khó hiểu nhìn cô, vì sao? Lý Hương Nhi cười khổ, cô thật sự không biết ư? Nàng vẫn lắc đầu, biểu ca tôi là do thái tử phái người giết chết. Cô một chút cũng không biết sao? Vạn Trình Nhi cả kinh, cô nói gì? Lý Hương Nhi chăm chú nhìn nàng, 5 năm trước tôi gặp một người đang bị người ta đuổi giết. Hắn là chỉ huy sứ cẩm y vệ. Thái tử muốn giết hắn đi diệt khẩu, bởi vì thái tử đã sai hắn giết một người tên là Đỗ Sam Ngôn. Lúc tôi gặp hắn, hắn đã sắp chết rồi, vừa nói được 2 câu đã bị thị vệ bắt được. Lý Hương Nhi đăm chiêu nhìn Trình Nhi, cô nên biết vì sao thái tử muốn giết ca tôi. Mọi người đều nói hồng nhan họa thủy, xem ra không sai chút nào. Vạn Trình Nhi im lặng, nghe Lý Hương Nhi nói. Tuy rằng nàng đã sớm có dự cảm, nhưng bị người khác nói ra, nàng cũng thấy thật khó chấp nhận. Chu Kiến Thâm là đứa bé mà nàng đã tự tay nuôi lớn, bây giờ ngài đã là thái tử. Thế nhưng, chính mắt nàng đã nhìn thấy ngài ấy sinh ra. Bây giờ, ánh tà dương đỏ như máu. Vạn Trình Nhi đứng một mình dưới gốc dâu, tâm tư lại dần bay xa. Đã từng có một người nói với nàng, nhớ kỹ tên ta. Lúc sẩm tối, ta vừa hồi cung đã thấy Vạn Trinh Nhi đang đứng một mình dưới gốc dâu, gió thổi bay chiếc váy của nàng. Nàng có đang ngắm ánh hoàng hôn, nhưng lại dường như có chút suy tư. Ánh tà dương đỏ như máu chiếu lên làn da trắng mịn trong suốt của nàng, khiến đôi má nàng thoạt nhìn có hơi ửng hồng. Ta thấy miếng ngọc bội đều bên váy nàng, tâm tư liền đầu như cắt, lòng ghen tị thường xuyên khiến ta không thể kiềm chế. Nhưng ta có lý do, cố ý coi thường, ta huyễn hoặc mình rằng ta chưa bao giờ thấy miếng ngọc ấy. Nhưng ta lựa chọn, cố ý coi thường, ta huyễn hoặc mình rằng ta chưa từng nhìn thấy miếng ngọc ấy. Sau đó ta đi tới cạnh nàng, cùng nàng ngắm hoàng hôn. Nàng vẫn đứng im lặng, ta biết nhất định nàng đã biết ta đến. Đây là một hiện tượng rất khác thường, ta liền hỏi nàng. Nàng đứng đây đã lâu rồi, không hiểu nàng đang nghĩ gì vậy. Nàng trầm mặc không nói, gió đêm thổi tung tóc nàng bay tới mặt ta, ta cũng im lặng lại. Đôi tay xinh đẹp của nàng vẫn trắng như ngọc thạch, dường như năm tháng không lưu lại chút vết tích nào trên gương mặt nàng. Nàng chăm chú nhìn những quả dâu rồi bỗng quay sang ta cười nhẹ. Thái tử, ngài đã trưởng thành rồi. Nụ cười ấy khiến ta không khỏi hoảng hốt. Ta nói, đúng vậy, ta đã trưởng thành. Sau đó, hình như nàng nhìn ta có chút suy tư, rồi xoay người đi vào trong cung. Ta đi theo sau nàng. Ngay lúc bước vào cung, nàng bỗng quay đầu lại, rồi cười ngọt ngào với ta. Có phải ta đã già rồi không? Ta lập tức lắc đầu. Không, nàng vẫn còn rất trẻ, còn trẻ hơn ta nữa. Thốt xong lời này, mặt ta bỗng đỏ ửng. Dù nàng trẻ thế nào, cũng không thể nào trẻ hơn ta, khiến thế này có phần hơi quá. Nhưng nàng không nói gì mà vẫn chỉ mỉm cười thản nhiên. Mấy năm nay, hầu như ta chưa từng được thấy nụ cười của nàng. Vào khoảnh khắc nàng khép cửa, cởi quần áo, ta như ngất đi. Tuy ta mới 16, cũng đã sủng hạnh qua vài cung nữ, nhưng khi nhìn thấy thân thể nàng, vẫn là có chút tự ti. Ta nghĩ ta đã quá yêu nàng rồi. Sau đó, nàng ôm lấy ta, dùng cơ thể trần trụi ôm lấy người ta. Ta run run vút ve nàng, bỗng cảm thấy có một mối nguy khó hiểu đang dâng lên trong lòng. Ta không khỏi rùng mình một cái, nhưng nàng lại cắn nhẹ vào lỗ tai ta. Bỗng đêm chậm rãi buông xuống, như tự như sát khí đột nhiên ngập tới, nhưng ta vẫn không do dự, chìm đắm trong đó, không cách nào kiềm chế. Năm thứ hai ta làm thành hóa hoàng đế. Vạn Trinh Nhi trở thành quý phi của ta. Sau khi có được nàng, ta thấy chán ghét hết thảy phụ nữ khác. Thế nhưng ta cũng là hoàng đế, ta không thể lập một người hơn ta những 19 tuổi, xuất thân từ cung nữ làm hoàng hậu. Thế giới này có rất nhiều điều trói buộc người ta. Trinh Nhi hoàn toàn hiểu được điều này, nàng chẳng bao giờ yêu cầu ta điều gì. Một năm qua, nàng đã thay đổi rất nhiều, nàng bắt đầu tận tình chăm sóc nhan sắc, bắt đầu thích trang sức châu ngọc, bắt đầu trang điểm cho mình thành vô cùng yêu mị. Mỗi sáng, nàng dùng ngọc nhũ tây vực, tiễn cống để rửa mặt, sau đó còn bắt cung nữ dùng lưỡi liếm tóc cho nàng một lần. Đối với thói quen của nàng, ta vô cùng kỳ quái, nhưng nàng nói đây là phương pháp để giữ gìn thanh xuân. Chỉ cần nàng thích, ta đều để nàng tùy ý, nhưng ta lại không thấy được niềm vui của nàng. Bi thương của phụ nữ vốn không có cách nào che giấu được. Ta thấy được sự khổ sở ở sâu trong đôi mắt nàng. Loại khổ sở này giống như đã thâm nhập vào trong xương tủy. Kể cả lúc nàng đang tươi cười, ta vẫn có thể nhìn thấy được nỗi đau sắc nhọn lạnh lẽo như băng ấy. Cảm giác này luôn khiến ta sợ hãi. Ta nhìn đôi mắt của nàng vì bị thương mà trở nên lạnh giá. Ánh mắt ấy vẫn thường đâm sâu vào tim ta. Chỉ khi nàng chăm chú nhìn ngọc bội bên hông, ánh mắt ấy mới mềm mại trở lại. Thời điểm đó, thời điểm gió thu, tới chính là mùa săn bắn. Trinh Nhi vốn không ra khỏi hoàng cung bao giờ, lại khăng khăng muốn đi săn cùng ta. Hoàng phi tham gia săn bắn vốn không hợp lễ nghi, nhưng chỉ cần Trinh Nhi thích, ta chưa bao giờ làm trái ý nàng. Nàng luôn vẫn nam trang, cưỡi ngựa theo sau ta. Con ngựa của nàng là ngựa lành của Tây Vực, cao lớn mà dễ bảo, bốn vó hạ xuống đất không một tiếng động. Ta phi ngựa băng băng ở phía trước, còn nàng vẫn luôn bám sát đằng sau. Mỗi khi ta quay đầu là nhìn thấy được dung nhan xinh đẹp của nàng. Vì phi ngựa mà hai gò má vốn tái nhợt của nàng ửng lên sắc hồng nhàn nhạt. Nhìn thấy dáng điệu ấy, ta không khỏi thất thần. Ta vẫn thường suy nghĩ một người thích một người rốt cuộc là vì lý do gì. Đôi khi chính ta cũng không hiểu vì sao mình lại thích một người lớn hơn ta những 19 tuổi. Cho dù thoạt nhìn nàng vẫn còn rất trẻ, nhưng chung quy vẫn lớn hơn ta 19 tuổi, nhưng ta lại thích nàng, thích đến chẳng hiểu vì sao, thích mà không có nguyên do. Mùa thu năm đó, mẫu hậu tích cực chuẩn bị hôn sự cho ta, bà nói ta là hoàng đế, cần có hoàng hậu. Ta cũng chẳng hứng thú gì với việc này, ta chỉ thích một mình Trinh Nhi. Tuy rằng đối với hoàng đế mà nói, việc này có vẻ không bình thường, nhưng ta lại không thích thêm bất cứ người nào. Sau đó ít lâu là đại hôn của ta, hoàng hậu Ngô Thị xuất thân danh môn, 3 ngày sau là đại hôn, ta lập tức trở về Ninh Trinh Cung. Tuy làm vậy sẽ khiến cho hoàng hậu không còn chút mặt mũi nào, ta cũng hiểu không nên làm như vậy, nhưng ta rất nhớ Trinh Nhi, chỉ mới 3 ngày không gặp, ta đã không thể đè nén được nỗi nhớ đối với nàng. Nhưng sau đó không lâu, xảy ra một sự việc khiến ta không thể không bắt đầu nhìn thẳng vào tình cảm của mình dành cho Trinh Nhi. 7 ngày sau đại hôn của ta, ta vừa bãi triều đã nhìn thấy Trinh Nhi đang khóc nức nở, đầu tóc rối tung, trên mặt vẫn còn hằn vết đánh. Ta thất kinh, vội vã hỏi cung thị chuyện gì đã xảy ra. Cung nữ trả lời, mới vừa rồi hoàng hậu đã tới, vì không vừa ý quý phi lược bớt lễ nghi nên đã sai người đánh quý phi. Ta vô cùng giận dữ, đến ta còn không nỡ đánh nàng một chút, vậy mà a ta lại dám đánh nàng. Ta tiến lên ôm lấy Trinh Nhi, nhẹ giọng an ủi nàng. Nàng liếc ta một cái, ta thấy rõ một tia chăm chọc cùng oán hận trong mắt nàng, nhưng ta vẫn như xưa giả vờ không biết. Nàng nói, về sau nàng làm hoàng hậu thì ta làm gì còn có được ngày được sống yên ổn. Ta muốn ngày phế ả. Ta lấy làm kinh hãi, phế hậu vốn là việc lớn, huống chi ta mới cưới nàng có 7 ngày, làm sao có thể phế hậu. Ta nói, ta sẽ trách mắng nàng ấy, chỉ là phế hậu thì có vẻ hơi vội vàng. Trinh Nhi im lặng không nói. Một lát sau nàng nói, chỗ này của ta nhỏ, hoàng thượng vẫn nên tới chỗ hoàng hậu đi thôi. Nói xong nàng đứng dậy phất áo bỏ đi. Ta nhìn bóng lưng của nàng, lòng vô cớ tức giận. Là thường ngày ta quá sủng nàng nên bây giờ mới ngang ngược như vậy. Ta liền xoay người thật sự tới chỗ hoàng hậu, lòng thầm nghĩ, qua mấy ngày nữa nàng sẽ hối hận vì đã đối xử với ta như vậy. Nhưng ai ngờ qua 7-8 ngày nàng vẫn lạnh lùng với ta. Mỗi lần ta tới Ninh Trinh Cung, nàng vẫn luôn viện cớ tránh mặt. Thời gian càng lâu, nàng dường như vẫn chẳng sao, còn ta lại càng ngày càng nhớ nàng. Muốn hạ quyết tâm không nhớ nữa, nhưng hết lần này đến lần khác lại chẳng kiềm được. Đôi khi ta nghĩ, có phải nàng hạ cổ gì đó lên người ta không? Vì sao ta cứ mãi nhớ nhung nàng? Rằng còn hơn một tháng nàng vẫn thế, nhưng ta không nhẫn nại được nữa. Cuối cùng vào một hôm trong Ninh Trinh Cung, ta hỏi nàng, Trinh Nhi, tóm lại nàng muốn thế nào? Nàng liếc ta một cái, ngài là hoàng thượng, có muốn phế hậu hay không? Chỉ một câu nói ra, ta chính là muốn ngài phế ả. Ta cắn răng, được, ta phế nàng ta. Nhưng phế xong, mẫu hậu sẽ bắt ta lấy một người khác. Nàng cười cười, lấy vương thị đi, ta thấy nàng ta cũng không tồi. Ta ngẩn người, thì ra nàng đã nghĩ sẵn rồi. Được, đã như vậy ta chịu thua. Ta biết chuyện này hết sức buồn cười, bởi vì hoàng hậu trách đánh quý phi mà muốn phế hậu, cho tới giờ ta vẫn chưa từng nghe qua. Nhưng ta phải làm vậy, chỉ cần đó là điều Trinh Nhi muốn. Ta cẩn thận suy nghĩ thật lâu mới hạ một chiếu thư, nói rằng tiên đế đã thay ta định sẵn vương thị làm hậu, mà thái giám Ngưu Ngọc lại nhận hối lộ của Ngô Thị, đem Ngô Thị vốn đã trượt tuyển tới trước mặt thái hậu. Kết quả ta phát hiện ra Ngô Thị này có thái độ cực nhã, lễ nghi kém cỏi, không có tư cách làm mẫu nghi thiên hạ. Mẫu hậu vừa nghe được tin này vô cùng kinh hãi. Có điều chiếu thư đã hạ, bà cũng không còn cách nào. Vì vậy vương thị liền vội vã tiến cung, ngay cả đại lễ phong hậu ta cũng không tiến hành. Bây giờ nghĩ lại, ngay trận chiến đầu tiên của ta và Trinh Nhi, ta đã thất bại thảm hại bởi tay nàng. Nếu ta đoán được trước sẽ biết chuyện như vậy sẽ tiếp tục phát sinh không ngừng. Nhưng dù đoán được trước, ta có thể làm gì? Ta vẫn sẽ bại trước nàng, bởi vì ta yêu nàng. một lý do đơn giản mà vô lý. Sau chuyện này, ta bắt đầu suy nghĩ về quan hệ của ta và Tình Nhi, Trinh Nhi. Ta bỗng hiểu ra một điều, kiếp này của ta dường như đều bị khống chế trong tay một người phụ nữ lớn hơn ta 19 tuổi này. Mà lý do vì sao ta lại rơi vào tình cảnh này, chính ta cũng không rõ. Tháng giêng năm thứ 2 thành hóa, Vạn Trinh Nhi sinh được một bé trai. Năm ấy nàng đã 36 tuổi. Tuổi này đã lớn như vậy mà còn sinh được con là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, đây lại là thai đầu. Trong khoảng thời gian nàng mang thai, nàng thường nghĩ, vì sao lại muốn sinh con? Vì sao ta lại muốn sinh con cho ngài, nhưng nàng lại mang thai con cho ngài? Cái bụng ngày một to thêm, nàng thường suy nghĩ, nhìn bụng mình, cũng nhìn đứa bé trong bụng. Nếu đứa trẻ này được sinh ra, chắc gì đã là chuyện hạnh phúc. Nhưng nàng lại do dự không quyết, dù sao đây cũng là con của nàng. Cứ như vậy, 10 tháng trôi qua rất nhanh, tới lúc chuyển dạ, nàng mới giật mình nhận ra, đứa bé sắp chào đời rồi. Hiện tại đã không thể theo ý mình, vất vả lắm mới sinh được đứa bé, dường như mạng cũng muốn mất rồi, nhưng cuối cùng mẹ tròn còn vuông. Nhìn đứa bé trắng nõn trong tã lót, nàng không khỏi nở nụ cười. Đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nàng mỉm cười thật lòng. Nhưng số phận lại bạc đãi nàng. Đứa bé mới sinh ra 7 ngày đã chết non. Hoàng thượng giấu không cho nàng biết. Qua hơn 1 tháng, nàng biết được tin đứa bé đã mất từ một cung nhân. Chết rồi cũng tốt, chết đi sẽ bớt phiền phức hơn. Nàng thờ ơ nghĩ như vậy, không có cảm giác đau lòng như cắt. Bỗng nhìn thấy gương mặt đau thương của Chu Kiến Thâm, mới chỉ 1 tháng, dường như ngài đã gầy đi rất nhiều, trong lòng nàng không khỏi đau xót. Thế này, bảo nàng làm thế nào cho phải? Nhưng tay nàng lập tức nắm lấy ngọc bội bên hông. Không, ngàn vạn lần không được quên ý nguyện ban đầu, gả cho ngài chính là vì muốn trả thù. Nước mắt cuối cùng cũng không rơi xuống, một đời này đều phải ân hận vì... Nước mắt cuối cùng cũng không rơi xuống, một đời này ngài phải hối hận. Nước mắt cuối cùng cũng không rơi xuống, một đời này ngài đều phải hối hận vì tính cố chấp của mình. Chú thích: Hồng nhan họa thủy, ý là câu nói ám chỉ nhan sắc chính là tai họa của thiên hạ. Hết chương 3. 操纵着我表演，电视剧看成完。 记不住一点，当思绪飞满天，冲破了泪腺，当画面模糊了我的双眼，没有你的晚安跟寂寞作伴，清晨的阳光有一点耀眼，谢谢疲倦安慰我入眠，但愿梦里你别再出现，没有人陪伴跟自己聊天并不算孤单，有回忆消遣，我没有很想念，只怪咖啡太甜慢慢沦陷，没有你的晚安跟寂寞作伴，清晨的阳光有一点耀眼，谢谢疲倦安慰我入眠，但愿梦里你别再出现，没有人陪伴跟自己聊天并不算孤单。